xuyên vào Mary Sue bỏ trốn với Nam Hai. Chương 42, đại kết cục, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng giêng năm Kiến Nguyên thứ ba, một chiếc xe ngựa lướt qua con đường nhỏ ngoài điện Tuyên Đức. Hướng tới cổng vào, lính gác cổng cầm đao, ngăn chiếc xe ngựa muốn đi qua cửa thành kia lại, miệng thở ra khói trắng cao giọng quát. Hôm nay đại quân xuất chinh, cửa thành phía bắc bị phong tỏa, không thể đi qua, đi đi đi, đến từ nơi nào thì trở về nơi đó đi. Người trong xe không lên tiếng, chỉ thấy phu xe giơ một tấm lệnh bài vàng óng ra. Lính gác cổng quét mắt nhìn, là cung bài. Đúng lúc này trong con đường hẹp có gió thổi qua cuốn bay mảnh kiệu lên. Mơ hồ nhìn thấy người bên trong mặc áo bào hoa văn rắn đang dương nanh múa vuốt, vênh váo hung hăng, lộp cộp. Lính gác cổng trong lòng giật mình một cái. Người này đang đi công tác. Đây chính là cái vị ở Đông Cung. Không, không biết Thái tử Điện Hạ giá lâm. Tiểu nhân mạo phạm rồi. Qua một hồi lâu, không ai nói gì. Chỉ thấy một tiếng gió vút và tiếng vó ngựa đi xa dần. Lính gác cổng ngẩng đầu lên, trong trận tuyết dày đặc thở ra khói trắng. Hắn ta nhìn chiếc xe ngựa đang đi xa dần, thầm nghĩ là hắn ta hoa mắt sao. Hình như vừa nãy trong xe thái tử còn có một nữ tử. Phu xe vững vàng cho xe chạy về phía trước. Trong xe thái tử cau mày, ngón tay không ngừng xoa hai bên thái dương. Thẩm Tương Nghi nhìn bộ dạng đau đầu khó nhịn của thái tử, cảm thán Giang Ứng Liên này đúng là lợi hại. Hành hạ thái tử thành ra như này, vốn là một người trẻ tuổi khỏe mạnh, giờ thì cứ động cái là lại đau đầu. Theo kế hoạch ngày hôm nay, nàng mượn cơ hội đi tiễn Bùi Nhị xuất chinh gặp mặt thái tử, lấy lý do trị chứng đau đầu cho thái tử mà đưa hắn ta đi gặp Tô Ngôn. Nhưng đợi đến khi nàng thực sự đưa thái tử đến, rốt cuộc thái tử sau khi gặp mặt Tô Ngôn có thể hoàn toàn tỉnh táo lại hay không? Trong lòng nàng cũng không quá chắc chắn. Kít một tiếng, xe ngựa đột ngột dừng lại. Thẩm Tương Nghi đưa tay vén rèm lên. Trong cơn tuyết lớn, một nữ tử từ trước xe ngựa phía trước bước xuống. Trong tay nàng ấy xách một cái giỏ hình như để đựng nhan đèn. Phòng trừng đến gần ngày đông chí nên nàng ấy muốn đi đến miếu hoàng thành thắp hương. Nàng ấy đi đứng không tiện, đi đường có chút khập khiễng. Đã thế còn gặp phải thời tiết như này đi lại càng vất vả hơn, phải có tỷ nữ đỡ mới được. Trùng hợp ghê, đó không phải Tô Ngôn hay sao? Thẩm Tương Nghi quay đầu, không biết thái tử từ bao giờ cũng đã nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hắn ta gắt gao nhìn chằm chằm Tô Ngôn bị què chân ở ngoài xe. Lại quét mắt qua vết sẹo trên mặt nàng, mãi cho đến tận khi thân ảnh nàng ấy biến mất sau cánh cửa. Rất lâu sau cũng chưa thu hồi ánh mắt. Thái tử, Thẩm Tương Nghi cảm thấy hình như ánh mắt thái tử không đúng lắm. Lúc này thái tử quả thực cũng không ổn lắm. Hắn ta lại bị cơn đau đầu tấn công. Đầu hắn ta đau như sắp nứt ra, tựa như có vô số cảnh tượng lẻ tẻ lướt qua trong đầu. Rõ ràng hắn ta muốn lấy Tô Ngôn làm vợ, nhưng từ khi nào mọi thứ đã không giống như vậy nữa? Vẻ mặt thái tử hoảng hốt, dường như tất cả những sự việc xảy ra năm ngoái lại ào ào xuất hiện trong đầu hắn ta. Trong hồi ức, thời gian trở về yến tiệc đêm xuân ở hậu hoa viên hôm ấy, có một nữ tử đụng phải hắn ta. Thái tử điện hạ, không phải là ta cố ý đụng phải người. Tiểu nữ Giang Ứng Liên. Thái tử đừng đi, ta biết điện hạ muốn thành hôn với Tô tiểu thư nhưng ta ái mộ điện hạ đã lâu. Đừng, đẩy nàng ta ra, đẩy nàng ta ra. Nhưng hắn ta thấy rõ ràng bản thân trong hồi ức không chỉ không đẩy nữ tử lai lịch bất minh kia ra mà còn mặt mày tràn đầy quan tâm. Không đúng, không nên như vậy, sai rồi, rốt cuộc sai ở đâu cơ chứ? Lại một trận đau đầu ập đến. Thái tử xoa trán, qua một hồi lâu, hắn ta lại chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt dần dần thanh tỉnh, đột nhiên dùng mình. Tô Ngôn sao lại ở đây? Ai làm nàng ấy bị thương? Ánh mắt này của thái tử khiến người ta phát run. Thẩm Tương Nghi nuốt nước miếng một cái. Chuyện này phải nói từ lúc ở Thọ Châu. Nàng càng nói về sau, sắc mặt thái tử càng âm trầm. Tuy rằng kể những chuyện mà Tô Ngôn đã trải qua cho thái tử nghe, chuyện này có chút giống cầm dao đâm vào lòng người khác. Nhưng nếu như không kể tất cả những chuyện Giang Ứng Liên đã làm ra, vậy thì làm sao có thể khiến thái tử hoàn toàn tỉnh táo trở lại? Đợi đến khi Thẩm Tương Nghi kể hết mọi chuyện xong, mặt thái tử đã đóng băng giống y như mặt sông bên ngoài. Lạnh đến bức người, cũng chính là nói hôm nay Tô Ngôn thành như vậy tất cả đều do Giang Ứng Liên gây ra. Đúng vậy, Thẩm Tương Nghi gật đầu một cái. Bên trong xe nhất thời lặng ngắt hồi lâu. Thái tử chậm rãi nhắm mắt lại, nói từng câu từng chữ một. Giang Ứng Liên, cô nhất định phải khiến nàng ta chịu chết. Đêm khuya đông chí, bên ngoài chính điện hành cung Hoàng Lăng, có một nội thị xách đèn vội vã đi tới. Giang cô nương, hôm nay đông chí, thái tử bận bịu cúng tế, chưa có thời gian gặp cô, lúc này mới có thời gian cho mời cô vào. Giang Ứng Liên vội vã xoa nhẹ cây châm cài, tựa như có chút không yên, nhìn quanh bốn phía một chút. Giang cô nương, nội thị lại nhẹ giọng kêu một câu. Giang Ứng Liên lúc này mới hồi thần, đêm nay sao có ít hộ vệ quá vậy? Cô nương quan sát thật tỉ mỉ, bởi vì thánh nhân thân thể không tốt, trong triều lòng người rối loạn, thái tử nói không muốn huy động nhiều nhân lực, mọi thứ đều giản lược đi nên ở đây cũng không phân bổ nhiều người. Giang Ứng Liên nghe nói như vậy, gật đầu, thừa dịp nội thị xoay người đi, nàng ta nhìn về hướng khác một cái, mượn bóng đêm giấu đi động tĩnh nhỏ này. Nàng ta đi theo sau nội thị tiến vào đại điện, cách một tấm bình phong tranh mỹ nữ, nàng ta ân cần hành lễ nói, Ứng Liên tham kiến thái tử điện hạ. Sau tấm bình phong không có động tĩnh gì, nàng ta nín thở đi vòng qua, chỉ thấy thái tử đang nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt hắn ta tái nhợt, cả người gầy yếu, hoàn toàn không còn dáng vẻ ý chí hăm hở như lúc trước. Giang Ứng Liên âm thầm lẩm bẩm, thái tử trước kia rõ ràng anh minh thần vũ, sao bây giờ thân thể càng ngày càng tệ như vậy? Lẽ nào là do chịu ảnh hưởng của hào quang Mary Sue của nàng ta? Nghĩ đến đây, nàng ta không khỏi âm thầm lôi Tam hoàng tử và thái tử ra so sánh. Tam hoàng tử võ công cao cường, thân mang dị năng, từ sau lần trước gặp ở yến hội, nàng ta và Tam hoàng tử đã bén lửa, nhờ việc sớm chiều ở bên nhau mà nàng ta phát hiện ra Tam hoàng tử cũng có một quyển sách. Trong sách viết Tam hoàng tử khởi binh tạo phản, nhất thống thiên hạ, trở thành người đứng đầu thiên hạ. Trái tim Giang Ứng Liên đập thình thịch, mặc dù thái tử tướng mạo đường đường, tính cách cũng không tồi, nhưng hắn ta chẳng qua chỉ là một thái tử. Tam hoàng tử thì không giống vậy, vừa nghĩ đến tương lai y sẽ thay thế thái tử, xưng bá thiên hạ, nàng ta liền không chút do dự đứng về phía Tam hoàng tử. Lần này nàng ta tiến cung tìm thái tử là do Tam hoàng tử nghe được tin thái tử muốn xuất cung cúng tế đông chí, muốn nàng ta ra tay sớm cùng nhau hợp tác ám sát thái tử. Nàng ta cũng đã đáp ứng, nếu như chuyện thành công Tam hoàng tử nhất định sẽ nhớ công lao của nàng ta. Nghĩ như vậy, Giang Ứng Liên bèn cúi người, đổ thứ trong tay vào chum trà. Thái tử, thái tử. Nàng ta nhẹ nhàng gọi người đang ngủ say trên án kỷ. Thái tử tỉnh giấc mai mắt mờ mịt, lúc nhìn thấy nàng ta, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Hai ngày nay thân thể cô khó chịu, bỏ bê nàng rồi. Ứng Liên không có gì đáng ngại, chỉ là lo lắng cho sức khỏe của thái tử. Thái tử có thể cho ta đến gặp đã là tình ý đậm sâu. Ứng Liên cũng vừa lòng thỏa ý rồi à? Nói xong, Giang Ứng Liên thấy thái tử không có chút nghi ngờ nào, cầm chum trà đưa tới. Sau khi thấy hắn ta uống hết nước trà liền tìm một lý do lui ra. Vừa xoay người, nàng ta liền nói với người canh cửa, thái tử không để cho ai lưu lại ở chỗ này, các ngươi lui xuống cả đi. Nhìn mấy tên canh cửa đã đi xa, một nhóm người núp sau bức tường kín liền nhảy vào, giải quyết hết mấy tên lính tuần tra. Im hơi lặng tiếng đi đến cửa đại điện, Giang Ứng Liên duỗi tay bắt lấy tay người kia. Tam hoàng tử, sắp xếp xong cả rồi. Tam hoàng tử kích động kéo nàng ta qua hôn một cái. Vọt vào trong điện, đạp đổ bình phong, rút kiếm đâm vào trong chăn. Kết quả không có một bóng người. Trong chốc lát, binh lính từ bên ngoài điện xông vào, bao vây bọn họ, mặt tam hoàng tử biến sắc. Quay đầu nhìn về phía Giang Ứng Liên, ánh mắt phẫn nộ, đồ tiện nhân nhà ngươi, ngươi lừa ta. Giang Ứng Liên cũng bị dọa hoảng hồn, nàng ta chưa từng thấy cảnh tượng như này, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn tầng tầng lớp lớp binh sĩ bao vây mà hai chân mềm nhũn. Ta không có, chỉ thấy thái tử ở bên ngoài điện chậm rãi đi tới. Giang Ứng Liên giống như gặp quỷ, nhìn về phía thái tử, sao có thể, cha đó, sắc mặt thái tử lạnh lùng, trong mắt có chút giễu cợt, từ giờ không cần diễn trò nữa, không phải ngươi muốn cùng cô đồng tâm diệt trừ tam hoàng tử sao? Ta không, tam hoàng tử kinh hãi, quả nhiên là ngươi giở trò quỷ, hai mắt Giang Ứng Liên trợn trừng. Tựa như có chút không thể tin được nhìn mặt thái tử. Thái tử, ngài, sao có thể chứ? Thái tử không phải đã bị hào quang Mary Sue của nàng ta mê hoặc rồi sao? Ánh mắt thái tử lạnh lùng. Phóng tên, binh lính nghe theo mệnh lệnh bắn tên. Một trận mưa tên, thi thể ngổn ngang nằm đầy đất, nhưng tam hoàng tử vẫn không chút thương tổn đứng ở chỗ đó. Y cười lớn. Thiên đạo bảo vệ ta, chỉ dựa vào mấy tên phàm phu tục tử như các ngươi mà cũng đòi giết ta. Ánh mắt thái tử càng lạnh hơn, nắm chặt kiếm trong tay. Sau lưng hắn ta một đội cấm vệ xông đến, một người giết không nổi ngươi. Vậy nghìn người, vạn người thì sao? Biết hôm nay bản thân mình đã sập bẫy. Trong mắt tam hoàng tử trướng khí mịt mù, y lùi về phía sau mấy bước. Một tay bóp chặt cổ Giang Ứng Liên. Các ngươi dám qua đây, ta sẽ giết ả ta. Lời còn chưa dứt, một mũi tên lại phóng ra. Hiển nhiên thái tử cũng chẳng để ý chuyện sống chết của Giang Ứng Liên. Tam hoàng tử chỉ đành tránh trái né phải. Trong thời khắc binh lính vọt tới, y túm lấy Giang Ứng Liên nhảy qua tường. Trong chớp mắt đã không thấy tung tích. Trong đại điện không còn động tĩnh gì nữa. Lúc này Thẩm Tương Nghi yên lặng theo dõi cả quá trình mới từ sau tấm bình phong đi ra. Tâm tình phức tạp, vốn dĩ bọn họ muốn dùng Giang Ứng Liên để dụ tam hoàng tử đến. Tuy rằng Giang Ứng Liên giết không chết, nhưng có thể là một trận phục kích. Vây khốn hai người này lại cho bọn họ đừng có giở trò nữa cũng được. Nhưng thật không ngờ tam hoàng tử này khó chơi hơn bọn họ nghĩ nhiều. Dưới cơn mưa tên vẫn có thể không chịu chút thương tổn nào. An Loan rút lui, lúc này có một nội thị từ ngoài cổng hốt hoảng chạy vào. Thái tử, không xong rồi, người mau vào cung đi. Thần Tông băng hà, phía tây vang lên bốn tiếng chuông. Thẩm Tương Nghi có chút hoảng hốt. Thần Tông băng hà. Lão hoàng đế chết trước thời hạn. Còn có, hôm nay trinh thám bẩm báo, Bắc quân ở dưới chân núi Tần Lĩnh gặp phải mưa lớn và quân địch mai phục nên hiện giờ đã mất tin tức. Thẩm Tương Nghi tựa như trúng một cơn gió lạnh đến thấu xương, vội vàng lên tiếng hỏi, vậy Bùi đại nhân thì sao? Chỉ nghe thấy người kia cúi thấp đầu nói, không rõ sống chết, cách trương.